Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 115, ức hiếp em. Góc truyện audio.com. Còn làm chuyện xấu, vừa hướng đến lỗ tai của cô thổi khí nóng, vừa đem tay lần xuống thăm dò phía dưới cơ thể cô. Nơi nào đó của Bạch Tư Vũ đã bao giờ chịu được sự trêu chọc như vậy? Da thịt non mềm bị bàn tay anh chà đạp, điểm mẫn cảm trên cơ thể cũng bị anh nắm giữ. Khắp cả người đều đang bị thiêu đốt. Cô cảm thấy trong thân thể trống rỗng. Lục Hạo anh, ức hiếp em. Nhìn dáng vẻ như ăn vạ như vậy của cô khiến anh hận không được lập tức giương súng ra trận. Lục Hạo cũng căng cứng thân người. Anh hôn lên gương mặt phấn nộn. Vậy em nói anh nghe xem. Sau này có khó chịu chuyện gì phải nói anh nghe không được giận hờn vô cớ. Biết mà. Người đàn ông xấu xa này, Bạch Tư Vũ bây giờ không có tâm trí đôi co với anh. Cô choàng tay qua cổ anh nũng nịu. Em hứa mà, sẽ không giận vô cớ nữa. Khóe miệng Lục Hạo vương lên. Anh có cách dạy vợ của anh, vừa ngọt ngào lại hiệu quả. Vừa lòng ngậm lấy môi cô, mạnh mẽ tách hai đùi của cô ra, đem toàn bộ cơ thể của cô mở rộng. Đối với anh đây là một tuyệt tác đối với thị giác. Cảnh đẹp trước mắt khiến hô hấp của anh trở nên nặng nhọc khác thường. Trên trán cũng dịn một tầng mồ hôi. Thấy anh cứ ngưng động không đi vào. Bàn tay Bạch Tư Vũ sờ loạn trên người anh. Sờ đến cơ bụng 6 múi liền dừng lại. Cứ liên tục vuốt ve. Giống như đứa bé tìm được đồ chơi yêu thích của mình. Bảo bối à, em là đang quyến rũ anh sao? Đây là trắng trợn quyến rũ. Anh còn có thể nhịn sao? Mồ hôi Lục Hạo từng giọt rơi trên người Bạch Tư Vũ tựa như có thể đốt cháy cả làn da cô. Anh đỡ hông của cô. Động một cái liền đâm thẳng vào. À, kéo hai bắp đùi trắng nõn bóng loáng của cô. Để lại dấu tay lên trên da thịt non mềm. Bàn tay cũng không nhàn rỗi. Hai luồng mềm mại bị anh xoa nắn đến biến dạng. Dưới sự vuốt ve của anh, thân thể bắt đầu uốn éo. Trong miệng cũng thoát ra lời rên rỉ. Anh không cần nhẹ nhàng nữa. Đem hai đùi của cô vòng qua bên hông mình. Dùng sức đụng mạnh. Khoái cảm mãnh liệt đột nhiên ập tới khiến Bạch Tư Vũ không thể chịu nổi. Cô ngửa đầu rên rỉ. Ánh mắt mông lung nhìn người đàn ông trên người. Bắt lấy cánh tay anh. Giống như đang tìm lấy cảm giác an toàn. Lục Hạo khàn giọng. Nói em yêu anh đi. Người trước mặt động tác mãnh liệt. Lời nói ra lại hết sức dịu dàng. Anh cúi đầu ngậm lấy lưỡi. Hôn cô thật sâu. Trao đổi hơi thở cho nhau. Bạch Tư Vũ vòng tay lên lưng anh. Xem anh như chỗ dựa duy nhất. Chậm một chút. Yêu anh, mà, Lục Hạo nhíu mày, ôm cô ngồi dậy để cô dựa vào ngực, để cô ngồi trên đùi mình. Em thích không? Hửm, bộ ngực của Bạch Tư Vũ theo động tác của Lục Hạo mà run rẩy không ngừng. Thân thể uyển chuyển mềm mại, nhìn thấy ánh mắt của Lục Hạo như thêm bùng cháy. Một bên anh ra sức đụng mạnh vào cơ thể cô, lại vừa hôn khắp trên người. Bàn tay nắm thật chặt, đè ép hai bờ mông, dùng sức ép cô vào phía anh, dán chặt vào anh không chừa một kẻ hở, thân thể theo tiết tấu của anh mà đông đưa. Nói em yêu anh vô lại ra lệnh, phần dưới không ngừng ra vào bên trong cơ thể. Em yêu, anh, em, yêu anh. Trong phòng chỉ còn lại tiếng rên mềm mại của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông. Xen vào đó thỉnh thoảng là lời tâm tình khiến người khác phải đỏ mặt. Hòa vào tiếng sóng biển khiến đôi nam nữ quên đi thời gian. Cách chương.